Quả nhiên, muốn đem Tuyền Không Thuật tu luyện tới hư tuyền cảnh giới, cần thôn phệ tiểu thiên giới bảo sao? Mà lại nhìn lên, ta còn cần thôn phệ 71 kiện tiểu thiên giới bảo, mới có thể đem Tuyền Không Thuật tu luyện đến cảnh giới tối cao. 71 kiện tiểu thiên giới bảo, muốn đi nơi nào làm? Thuật này vẫn là rất khó mà tu luyện. Ninh Phàm cảm thán mà lắc lắc đầu, chẳng trách này Tuyền Không Thuật chỉ có tam giới tông thủy tổ tu luyện đến hư tuyền, lại không người có thể tu luyện đến hư tuyền. Muốn tu luyện đến hư tuyền cảnh giới, cần thôn phệ 72 kiện tiểu thiên giới bảo. Đối hạ giới tu sĩ mà nói, đây căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Coi như là Ninh Phàm, tại thôn phệ ô máu sau, cũng còn sót lại đỉnh lô hoàn, nguyên giao ngọc hai cái tiểu thiên giới bảo rồi. Cái này hai kiện tiểu thiên giới bảo, tự nhiên cũng không thể thôn phệ. Âm dương tỏa tự mang huyền âm giới, càng thêm không thể thôn phệ. Như thế, cũng chỉ có chờ ngày sau thu được cái khác tiểu thiên giới bảo, lại cắn nuốt. Ta tuy chỉ cắn nuốt một cái tiểu thiên giới bảo, nhưng Tuyền Không Thuật uy lực, so với lúc trước tam giới tông chủ càng mạnh hơn một phần. Bằng vào ta bây giờ Tuyền Không Thuật tu vi, đủ để trực tiếp đem toái ngũ tu sĩ thu nhập động thiên bản mệnh bên trong, phong ấn, đánh giết. Ta đây động thiên bản mệnh, hấp thu động thiên châu sức mạnh, toái ngũ tu sĩ nếu bị phong vào trong đó, khó thoát khỏi cái chết. Bất quá đáng tiếc, ta tu vi vẫn còn thấp, một lần nhiều nhất phong ấn một tên toái ngũ tu sĩ. Ninh Phàm đang tự suy tư, đột nhiên, trong túi chứa đồ truyền âm Ngọc Khuê vang lên. Hắn lấy ra Ngọc Khuê bên trong, truyền đến Hứa Thu Linh có chút ngưng trọng âm thanh. Đại ca, có 5 tên sơn giới toái hư xâm nhập vũ giới, giáng lâm thất mai. Mau tới, bọn hắn tuyên bố, muốn tìm ngươi làm trước đây vũ hoàng đòi một câu trả lời hợp lý. Ninh Phàm ánh mắt lập tức phát lạnh, không nghĩ tới Vân Tông Huyền sau khi chết, còn sẽ có giới diện khác lão quái đến vì hắn lấy thuyết pháp. Chính là không biết những người này là tu vi thế nào, phải chăng thật chỉ là đến đòi thuyết pháp. 5 người này nếu là sơn giới người đến, liền tuyệt đối không thể có tán tiên cấp lão quái. Sơn giới tại cửu giới bên trong, là trung tam giới một trong, tối cường giả cũng bất quá là toái thất tu vi mà thôi. Sơn giới người đến, cho dù tới là toái thất lão quái, Ninh Phàm cũng không sợ. Giờ khắc này, Minh Tước, Mị Thần, Đằng Tiêm Nhu ba nữ cùng nhau đạp không mà đứng. Hứa Thu Linh thì lấy ra 5 chiếc thiên kiếp khôi lỗi, khiến 5 khôi bảo hộ ở trời cao. Một bộ hắc bào mộc la phân thân, đứng ở mọi người phía trước nhất, lạnh lùng nhìn sơn giới người đến. Sơn giới tổng cộng tới 5 tên lão quái, 3 tên toái ngũ, 1 tên toái tứ, 1 tên toái tam, đều là Vân Tông Huyền hảo hữu. Nói là bạn tốt chỉ là êm tai một ít. Những người này bất quá là thường cùng Vân Tông Huyền có lợi ích vãng lai mà thôi. Vân Tông Huyền chết rồi, vũ giới tân nhiệm thần hoàng càng là toái nhất tu vi Ninh Phàm cùng toái tam tu vi Lệ Thương Thiên. Bọn hắn thấy vũ giới dễ bắt nạt, tự nhiên là nghĩ đến mưu chút chỗ tốt rồi. Vũ giới thần hoàng Ninh Phàm ở nơi nào, khiến hắn đi ra cùng lão phu nói chuyện. Một tên toái ngũ lão quái biểu hiện ngạo mạn cực điểm, lạnh lùng nhìn Thất Mai Thành. Thất Mai Thành bên trong toái hư không ít, đáng tiếc, chỉ có một tên toái ngũ, không đáng sợ. Hắn, rõ ràng là tới vũ giới kiếm lời. Như Ninh Phàm không biết phân biệt, không cho hắn đầy đủ chỗ tốt, hắn liền muốn cho Ninh Phàm một ít giáo huấn, để Ninh Phàm biết chút ít lợi hại. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 658, Tuyền Không Giảo Sát. Hung khí kinh thiên. Chương 658, Tuyền Không Giảo Sát. Hung khí kinh thiên. 5 tên sơn giới toái hư giáng lâm Việt quốc, toàn bộ Thất Mai Thành ở vào túc sát trong không khí. Nguyệt Lăng Không, Tô Nhan chúng nữ tử, tu vi không đủ toái hư, không đủ để nghênh chiến sơn giới cường địch. Tại loại tình thế này dưới, có tư cách đứng ở trên trời cao, chỉ có toái hư. Mộc La là toái ngũ tu vi, Mị Thần là toái tam tu vi, Minh Tước, Đằng Tiêm Nhu cùng Thiên Kiếp 5 khôi đều là toái nhất tu vi. Tỏa trấn Thất Mai toái hư nhân số tổng cộng 9 người, địch tu chỉ có 5 người, nhìn lên là Thất Mai chiếm nhân số ưu thế. Nhưng mà 5 tên sơn giới địch có tu 3 người họ là toái hư tầng 5, 1 tên toái tứ, 1 tên toái tam, về mặt cảnh giới lại uy thế Thất Mai toái hư một đầu. Sơn giới toái hư bên trong, kẻ cầm đầu là một cái mập mạp lão giả, thân mang hoàng bào, có toái ngũ trung thượng thực lực, tên là Triệu Bán Chi, là một gã tán tu. Người này chính là trước đó kêu gào để Ninh Phàm ra gặp một lần người, cái gọi là giỏi thủ người, nấp trong cửu địa bên dưới, giỏi công người, động ở trên 9 tầng trời. Sơn giới tu sĩ, đại thể giỏi thủ không giỏi công, Triệu Bán Chi liền thập phần am hiểu phòng ngự thần thông, có người nói từng cứng rắn chống đỡ toái lục tu sĩ công kích, lông tóc không tổn hại. Này Triệu Bán Chi càng tu ra một đạo hoàng khí, tuy không phải Sơn Hoàng, tại Sơn giới cũng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, thậm chí rất được một tên toái thất lão quái coi trọng. Triệu Bán Chi hơi khép hai mắt, đảo qua Mộc La, Mị Thần, Minh Tước, Đằng Tiêm Nhu, lại đảo qua Thiên Kiếp Năm Khôi, trong lòng hơi có chút bất ngờ. Hắn nhưng là biết rõ, vũ giới toái hư cường giả ít đến mức đáng thương. Tại Vân Tông Huyền thống trị vũ giới thời kỳ, vũ giới toái hư bên trong cũng không có trước mắt mấy người này, mà lại thất mai thành trong, lại còn có Thiên Kiếp Khôi Lỗi. Triệu Bán Chi âm thầm suy đoán, Thiên Kiếp này Khôi Lỗi sẽ không phải là tân nhiệm Vũ Hoàng Ninh Phàm nắm bắt tới đi. Thật là một ngông cuồng tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Chẳng lẽ không sợ nắm Thiên Kiếp Khôi Lỗi sẽ đắc tội hạ giới thiên đạo sao? Hắn mặc dù bất ngờ thất mai thành có nhiều như vậy toái hư sức chiến đấu, nhưng cũng không có quá mức coi trọng. Ngoại trừ toái ngụ tu vi Mộc La, nơi đây không người đáng giá hắn coi trọng một chút. Vũ giới trung quy chỉ là cửu giới yếu nhất, không đáng nhắc tới. Ngoại giới nghe đồn Vân Tông Huyền nguyên nhân cái chết có hai cái phiên bản, trong đó một cái phiên bản nói chính là Vân Tông Huyền chết vào bất ngờ, một cái khác phiên bản nói là Nghiệt Vân Vũ Hoàng Ninh Phàm thí Vân Tông Huyền chiếm ngôi vị hoàng đế. Triệu Bán Chi cũng không tin tưởng chỉ là toái nhất cảnh giới Ninh Phàm có thể giết Vân Tông Huyền, hắn càng nguyện tin tưởng Vân Tông Huyền là chết vào bất ngờ. Trong lòng Triệu Bán Chi vẫn chưa đem toái nhất tu vi Ninh Phàm để vào trong mắt. Nghiệt Vân Vũ Hoàng ở đâu, mau chóng gọi hắn đi ra cùng lão phu nói chuyện. Triệu Bán Chi không kiên nhẫn lạnh lùng nói. Trong giọng nói của hắn có một luồng uy thế, dày nặng như núi, thất mai thành toái hư bên dưới tu sĩ căn bản vô pháp chống đối, từng cái khí tức đại loạn. Triệu Bán Chi sau lưng bốn tên sơn giới lão quái, cũng đều là biểu hiện không kiên nhẫn. Trong bốn người này, hai tên toái ngụ tu sĩ, một cái áo bào đen, cầm trong tay một phương bảo ấn pháp bảo, là sơn giới Thái Uyên Cốc lão tổ, một cái khác hồng bào, cưỡi một đầu thái hư tu vi tị thủy thu, cầm trong tay một cái mang theo lỗ hổng bát ngọc pháp bảo, là sơn giới Cự Nhạc Tông lão tổ. Còn lại hai tên toái tam, toái tứ lão quái trong, toái tam tu vi người là sơn giới Hồng Sa môn môn chủ, toái tứ tu vi là sơn giới Tu Di Tông tông chủ. Thân là trung sơn giới tu sĩ, những người này đối mặt cửu giới yếu nhất vũ giới tu sĩ, trong xương trời sinh liền có một luồng ngạo khí. Bây giờ sơn giới đang cùng địa tiên giới giao chiến, nếu không vì tại vũ giới mò một bút chỗ tốt, năm người mới lười chạy đến cửu giới yếu nhất vũ giới. Đạo hữu khẩu khí thật là lớn, thân là sơn giới tu sĩ, công nhiên xâm nhập vũ giới thì cũng thôi đi, còn há miệng ngậm miệng để vũ hoàng tới gặp ngươi, đạo hữu chẳng lẽ cảm thấy ta vũ giới mềm yếu dễ bắt nạt hay sao? Mộc La ánh mắt phát lạnh, nếu không bản thể không cách nào rời đi Minh Mộ, bằng hắn tán yêu tu vi, sao lại kiêng kỵ mấy cái sơn giới tiểu nhi? Giờ khắc này, hắn chỉ có toái ngũ tu vi phân thân có thể rời đi Minh Mộ, như độc chiến ba tên toái ngũ lão quái, phần thắng không lớn. À, vũ giới phải chăng mềm yếu dễ bắt nạt, lão phu không biết. Bất quá trước đây Vũ Hoàng Vân Tông Huyền là lão phu chi giao hảo hữu, lão phu nghe được nghe đồn, Vân đạo hữu là chết ở Nghiệt Vân Vũ Hoàng trên tay. Đám người lão phu này vào vũ giới, chính là đến làm Vân đạo hữu đòi một câu trả lời hợp lý. Lão phu hết lời ngon ngọt, Nghiệt Vân Vũ Hoàng cũng không đi ra cùng lão phu gặp mặt, nếu như thế, lão phu nhưng là không nể mặt mũi rồi. Thái Uyên lão tổ, ngươi cùng vị đạo hữu này luận bàn mấy chiêu, làm sao? Triệu Bán Chi mỉm cười, nhìn về phía Mộc La ánh mắt mang theo mấy phần khinh thường, đối một bên Thái Uyên lão tổ nói. Được rồi, nếu Nghiệt Vân Vũ Hoàng không chịu lộ diện, chúng ta cũng không cần đợi. Đạo hữu, chỉ giáo đi. Thái Uyên lão tổ từng bước đạp thiên, hướng Mộc La đi đến. Triệu Bán Chi đám người lui về phía sau vạn trượng, chuyển ra chiến trường, cho Thái Uyên, Mộc La hai người giao chiến. Mộc La trong mắt hàn mang càng sâu. Đối sau lưng Mị Thần, Minh Tước nói, toái ngũ cuộc chiến, do lão phu đứng ra, các ngươi không cần mạo hiểm, tự mình lui về phía sau vạn trượng. Mị thần, Minh Tước, Đằng Tiêm Nhu hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt tuy có đối sơn giới tu sĩ không cam lòng, lại không thể làm gì khác hơn mang theo thiên kiếp năm khôi tự lùi vạn trượng. Lấy tu vi của các nàng, trừ phi liều mạng, bằng không rất khó thương tổn được toái ngũ tu sĩ. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Thái Uyên lão tổ lộ ra mấy phần nụ cười âm hiểm. Mộc La, Mộc Lạ lớn tiếng trả lời. Nguyên lai là Mộc La đạo hữu sao? À, Mộc La, Rơi Vân. Thái Uyên lão tổ hai mắt đột nhiên dần hiện ra hai đạo hoàng mang. Tại đây hoàng mang xuất hiện trong nháy mắt, mấy triệu giảm đại địa địa thế đều bị hắn dẫn ra. Địa thế nhất biến, Mộc La lập tức thân hình lay động, suýt nửa té xuống đám mây. Đây là hô danh trụy vân thuật, là sơn giới Thái Uyên cốc đặc hữu bí thuật, cần mượn đại địa địa thế mới có thể triển khai. Mộc La ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên đạp xuống trời cao, đạp nát từng mảng đại thế, rốt cuộc ổn định thân hình. Ồ, Mộc La đạo hữu càng đã ngăn được lão phu bí thuật, không có té xuống đám mây. Thái Uyên lão tổ hình như có mấy phần vô cùng kinh ngạc. Hừ, kế mọn mà thôi, còn có thủ đoạn gì nữa, toàn bộ xuất ra đi. Mộc La lạnh lùng nói. Trò mèo sao? Hừ, vậy liền cho ngươi nhìn thủ đoạn của lão phu, sơn hà ấn, cho lão phu nện. Thái Uyên lão tổ bỗng nhiên tế lên trong tay bảo ấn bay lên trời, phát ra tầng tầng sơn hà hỏng mất âm thanh. Đã thấy bảo ấn hoàng mang lóe lên, trong nháy mắt huyễn hóa thành đến trăm vạn núi cao cự nhạc, phủ đầu hướng Mộc La nện xuống. Nếu như không có Mộc La chống đối, này một triệu núi cao đủ để đem mấy triệu giảm sơn hà nện thành bình địa. Mộc La ánh mắt ngưng lại, không nói hai lời, bắt chỉ quyết. Trên trời cao, hư không đột nhiên liên miên vỡ vụn, u ám hư không dưới, sinh trưởng ra đếm mãi không hết màu đen yêu đằng. Yêu đằng vặn cùng nhau, hình thành từng cái vạn trượng to lớn bàn tay lớn màu đen. Cự trưởng nắm tay, từng quyền đánh về phía trên bầu trời một triệu cự nhạc, đem từng tòa cự nhạc oanh thành đá vụn, rơi vãi trời cao. Một triệu cự nhạc bị phá. Sơn Hà ấn lui ra bảo tướng, bảo trên khuôn mặt xuất hiện mấy đạo vết rách, bay ngược về Thái Uyên lão tổ trong tay. Thái Uyên lão tổ ánh mắt chấn động, trước mắt Mộc La căn bản không phải phổ thông toái ngũ tu sĩ, không hắn một thân một mình có thể chiến thắng. Thái Uyên đạo hữu, nhanh chóng về đến, ngươi không phải người này đối thủ. Cự nhạc lão tổ la lên, không cần cự nhạc lão tổ nhắc nhở, Thái Uyên lão tổ đã điều khiển độn quang, hướng về sau phương bay ngược. Muốn đi, Mộc La hừ lạnh một tiếng, chỉ quyết nhất biến, vô số yêu đằng ánh quyền hướng Thái Uyên lão tổ đánh từ xa đi. Thái Uyên lão tổ biến sắc, lập tức gọi ra thần sơn giáp, hộ thể. Rất nhiều sơn giới tu sĩ đều có tu thuật này, thôn phệ địa mạch, tế luyện bản mệnh thần sơn giáp, phòng ngự vô cùng. Thái Uyên lão tổ thần sơn giáp, chính là đối đầu hơi hơi lợi hại một chút toái ngũ lão quái, cũng sẽ không bị công phá. Nhưng bị Mộc La yêu đằng ánh quyền bắn trúng, này thần sơn giáp lại chấn động bên dưới, xuất hiện vô số vết rạn nứt, cách phá nát không xa. Bản thân hắn cũng là ngực đau nhức, bị ánh quyền hơi hơi lan đến gần rồi, tại trên trời cao rút lui vạn trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, ánh mắt oán độc nhìn Mộc La. Cự nhạc đạo hữu, trợ lão phu một chút sức lực. Được, vừa nghe Thái Uyên lão tổ thỉnh cầu, cự nhạc lão tổ không nói hai lời, điều khiển tỷ thủy thú đi về phía trước. Hắn cùng với Thái Uyên lão tổ liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người hóa thành hai đạo lưu quang, phân biệt từ hai cái phương hướng hướng Mộc La công tới. Lấy hai địch một, rất đê tiện. Thất Mai Thành trong, một ít tu sĩ trẻ tuổi không cam lòng nói. Một ít lão quái thì thở dài không ngớt. Trên đường tu chân, thắng làm vua, thua làm giặc, nào có đê tiện không đê tiện câu chuyện. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Mộc La so với Thái Uyên lão tổ mạnh hơn không ít. Nhưng nếu là đồng thời đối đầu Thái Uyên, cự nhạc hai người, Mộc La phần thắng không cao. Hừ, các ngươi cùng lên đi, lão phu thì sợ gì. Hư thuật, xâm la vạn tượng. Mộc La chỉ quyết nhất biến, lưng hắn sau đột nhiên xuất hiện một cái 50.000 trượng to lớn thủ yêu bóng mờ. Thủ yêu cầm trong tay một thanh to lớn hắc mộc kiếm, hướng Thái Uyên, cự nhạc hai người tất cả vung một kiếm. Hai người biến sắc, dồn dập thu lại độn quang, tất cả xính thủ đoạn, mới miễn cưỡng đỡ ánh kiếm. Còn chưa thoáng nghỉ ngơi chốc lát, thủ yêu cự ảnh lại một lần nữa vung lên ánh kiếm, khiến hai người mệt mỏi ứng phó. Bằng này thủ yêu bóng mờ, Mộc La không cách nào chiến thắng Thái Uyên cự nhạc hai người, nhưng cũng có thể đứng ở thế bất bại rồi. Này Mộc La lai lịch ra sao, đồng cấp bên trong lấy một địch hai, có thể bất bại. Triệu Bán Chi nhẹ hít một hơi, hắn nhưng cho tới bây giờ không biết, vũ giới có cường đại như vậy nhân vật. Vạn năm trước đó, vũ giới có một cái Bất Chu Lôi Hoàng, hung danh lan xa. Người này tại lúc, gần như sắp xoay chuyển vũ giới cửu giới yếu nhất địa vị. Nhưng rất đáng tiếc, Bất Chu Lôi Hoàng sau đó ly kỳ vẫn lạc, vũ giới nhất thời không anh. Trong vòng ngàn năm, vũ giới ra một cái Bạch Y Kiếm Thần, được kiếm ma truyền thừa, đồng cấp hầu như vô địch. Nhưng rất đáng tiếc, có người nói người này đắc tội rồi Vân Tông Huyền, bị gieo xuống nghiệt ấn, phong ấn tu vi nhiều năm, nếu không như thế, người này hay là từ lâu đột phá đến toái ngũ cảnh giới. Nếu thật sự như thế, Triệu Bán Chi đám người nhưng là không dám tùy tiện tại vũ giới diễu võ dương oai rồi. Ngoại trừ hai người này, vũ giới mấy vạn năm đến căn bản không từng ra nhân vật lợi hại nào. Này Mộc La ra sao lai lịch, có thể lấy một địch hai không rơi xuống hạ phong, tuyệt đối không thể là bừa bãi vô danh hạng người. Nhìn lên, vẫn cần lão phu từ bên trở trên một trở rồi. Triệu Bán Chi trong mắt lóe ra một tia nham hiểm chi sắc, lặng lẽ từ trong tay áo lấy ra một viên kim sắc bảo châu, giơ tay lấy ra, liền hướng Mộc La đánh tới. Châu này tên là Đại Địa Châu, nếu là đánh lén, đủ để đem tầm thường toái ngũ lão quái đánh cho ra chóc thịt bong. Triệu Bán Chi ra tay tuy rằng bí ẩn, nhưng vẫn là có không ít người nhìn thấy hắn ra tay đánh lén. Không ít người lập tức lớn tiếng la lên, Mộc La tiền bối, cẩn thận a! Nguyệt Lăng không tức giận khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, như đào tươi tỏa ra. Vô sỉ, sơn giới người thực sự là quá vô sỉ, lấy hai địch một thì cũng thôi đi, vẫn còn có người thứ ba từ phân nhánh tay đánh lén. Cho dù thả tại tu chân giới, cũng rất ít có thể gặp được như thế chuyện vô sỉ a. Chỉ Hạc, Mộ Tiểu Hoàn, Mộ Tiểu Lương, Phong Tuyết Ngôn này ăn uống miễn phí tổ bốn người càng là tức giận không nhẹ. Các nàng đều không thích tu chân, càng thêm không thích Triệu Bán Chi từ bên đánh lén xấu xa hành vi. Những người này thực sự là quá ghê tởm, lẻn vào vũ giới tìm Phàm Ca Ca phiền phức. Không tìm được Phàm Ca Ca, tự ra tay hại người. Thực sự là một đám không biết xấu hổ lão bất tu. Đánh lén sao? Mộc La ánh mắt có chút âm trầm. Giờ khắc này hắn toàn lực thôi thúc thủ yêu cự ảnh công kích Thái Uyên, cự nhạc hai người. Rất khó lại có thêm dư lực đỡ này Đại Địa Châu đánh lén. Hắn đang suy tư như thế nào phá đi châu này. Tại Đại Địa Châu tiến lên phía trước, đột nhiên xuất hiện một cái mang theo hư huyễn vòng xoáy màu vàng óng. Cái kia Đại Địa Châu trực tiếp đã đánh vào trong nước xoáy. Sau đó không còn tiếng động, biến mất không còn tăm hơi. Người nào dám to gan lấy đi lão phu pháp bảo? Triệu Bán Chi giận tím mặt, ánh mắt như điện, nhìn quét bốn phía. Hắn lúc này mới phát hiện, không biết bắt đầu từ khi nào, Thất Mai Thành ở ngoài, nhiều hơn một cái thanh niên áo trắng. Thanh niên kia rất trẻ tuổi, cốt linh chỉ hơn ngàn năm, nhưng khí tức lại là toái hư. Thanh niên đã luyện hóa được lưu quang ban chỉ này một linh trang. Khí tức như có như không, phiêu miểu khó dò. Nhất thời nửa khắc ở giữa, Triệu Bán Chi càng nhìn không ra thanh niên này là thứ mấy trọng thiên tu vi. Bất quá hắn nhận ra thanh niên này dung mạo, hắn có tình báo nơi tay, biết thanh niên này chỉ là toái hư nhất trọng thiên tu vi. Nghiệt Vân Vũ Hoàng, Ninh Phàm. Triệu Bán Chi giận dữ cười, không nghĩ tới hắn Đại Địa Châu càng là bị chỉ là toái nhất tu vi Ninh Phàm lấy đi, thực sự là mất mặt. Toái ngũ lão quái, bị toái nhất tu sĩ thu bảo. Như việc này để sơn giới lão quái nhóm biết, hắn Triệu Bán Chi chắc chắn trở thành một trò cười. Phàm Ca Ca, nhanh, nhanh đi sửa chữa bọn này lão bất tu. Chỉ Hạc cua múa đôi bàn tay trắng như phấn, thở phì phò đối Ninh Phàm nói ra. Dưa chuột nhỏ, nhanh đi chặt bọn hắn, nhìn phiền lòng. Nguyệt Lăng không cũng là mắt đẹp xương hàn. Ngươi đã đến rồi. Hứa Thu Linh trong nháy mắt yên lòng. Tại trong ấn tượng của nàng, có Ninh Phàm đứng ra, liền không có gì không làm được tình. Tô Nhan, Cố Thập Nương, Phần Xí các loại ma phi, Bạch Tố, Nhã Lan, Tô Giao các nữ nhân, đồng dạng tại Ninh Phàm lộ diện trong nháy mắt, bỏ đi sở hữu căng thẳng. Chỉ vì này thất mãi, có hắn tại. Yên tâm, nơi này có ta tại. Ninh Phàm bóng người loáng một cái, biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo một cái trước mắt xuất hiện tại trời cao. Rất tùy tiện một câu nói, nhưng cũng có một luồng đặc biệt ma lực, có thể làm cho hết thảy thất mai thành tu sĩ tin tưởng. Có Ninh Phàm ở đây, thất mai thành liền sẽ không ra bất cứ chuyện gì. Ninh Phàm từng bước một đi hướng Triệu Bán Chi đám người, lướt qua Minh Tước các nữ nhân, lướt qua Mộc La. Hắn vừa xuất hiện, Thái Uyên, Cự Nhạc hai vị lão tổ lập tức thu tay lại, lui về phía sau, ánh mắt hơi ngưng lại. Mộc La cũng giải thủ yêu bóng mờ, đối Ninh Phàm nói, kẻ địch có chút vướng tay chân. Không sao cả. Ninh Phàm thu lại bước chân, trong mắt hàn mang lóe lên. Thế nhân chỉ biết vũ giới yếu nhất, cũng không biết thí đằng hoàng, kinh ngạc yêu giới, đều là Ninh Phàm. Nếu là lúc trước Ninh Phàm, có lẽ sẽ kiêng kỵ này năm tên sơn giới lão quái. Nhưng hắn cùng nhau đi tới, trên tay toái hư tính mạng đã có mấy chục đầu, thả ở yêu giới, hắn cũng chưa từng kinh hãi quá, thì sợ gì sơn giới. Ninh Phàm trên người có một luồng làm người tâm thần rung động hoàng giả uy thế. Hắn một đạo hoàng khí, tương đương với người bên ngoài 20 đạo. Hắn hoàng khí uy thế, là Triệu Bán Chi gấp 20. Khi hắn cùng Triệu Bán Chi chỉ cách nhau mấy vạn trượng thời gian, Triệu Bán Chi trong cơ thể hoàng khí lại run rẩy. Hắn biến sắc, không thể tin nhìn Ninh Phàm. Trên người người này có bao nhiêu đạo hoàng khí, có thể khiến lão phu hoàng khí sản sinh kinh hãi. Bất quá người này rất hung hăng, xem vẻ mặt của hắn, tựa hồ toàn bộ không đem đám người lão phu để vào trong mắt a. Triệu Bán Chi cười lạnh một tiếng, cất cao giọng nói, lão phu Triệu Bán Chi, hôm nay đến đây vũ giới, là muốn hướng về Ninh đạo hữu đòi một câu trả lời hợp lý. Ngoại giới thịnh truyền, Ninh đạo hữu thí trước đây vũ hoàng, việc này, nhưng là thật. Triệu Bán Chi tin tưởng, Ninh Phàm chỉ là cố làm ra vẻ, trên thực tế hết sức e ngại chính mình các loại sơn giới cường giả. Hắn tin tưởng, Ninh Phàm không có đánh giết Vân Tông Huyền thực lực, cũng chưa từng giết qua Vân Tông Huyền. Hắn tin tưởng, Ninh Phàm đối mặt hắn chất vấn, chỉ có cúi đầu nhận sai. Như Ninh Phàm thức thời, lấy ra vũ điện bình thường tích trữ cho hắn, hắn liền thấy đỡ thì thôi, không lại giáo huấn Ninh Phàm. Như Ninh Phàm không biết phân biệt, cho dù Triệu Bán Chi không dám công nhiên giết Vũ Hoàng, chọc giới chấp sự truy tra, cũng chắc chắn sẽ trọng thương Ninh Phàm, cũng tại thất mai thành giết thống khoái, cho Ninh Phàm một cái đau đớn thê thảm giáo huấn. Vũ giới chính là cửu giới yếu nhất, người yếu, trời sinh chính là cho cường giả ức hiếp. Ninh Phàm không hề trả lời Triệu Bán Chi chất vấn, mà là ánh mắt quét về phía người phía dưới quần, giơ tay chỉ về một người trong đó, nói, ngươi, tới. Là, bị Ninh Phàm chỉ đến tu sĩ, lập tức bay lên trời cao, đối Ninh Phàm cung kính thi lễ. Đây là một tên vũ điện tôn lão, là hóa thần trung kỳ tu vi. Tự Ninh Phàm thành vũ giới thần hoàng về sau, Lệ Thương Thiên phái không ít vũ điện tôn lão, tới nghe đợi Ninh Phàm điều khiển. Bây giờ Ninh Phàm là cao cao tại thượng vũ hoàng, tên này tôn lão tự không dám có bất kỳ bất kính. Bổn hoàng hỏi ngươi, dựa theo cửu giới ước hẹn, tại không có bản giới thần hoàng cho phép dưới tình huống, tu sĩ dị giới có thể hay không vào ta vũ giới? Ninh Phàm nhàn nhạt hỏi. Theo quy định là không thể, nhưng nếu là vào giới tu sĩ cũng không ác ý. Bình thường cũng là không người truy cứu. Tên kia tôn lão cung kính hồi đáp. Nếu là tu sĩ dị giới tự tiện xông vào ta vũ giới, mà lại đã bị chết ở tại vũ giới, việc này nên xử lý như thế nào? Ninh Phàm lại hỏi. Chết chưa hết tội, không thể truy cứu. Bất quá trong tình huống bình thường, có thể xông vào giới diện khác đều là toái hư lão quái, không có ai sẽ đối với toái hư lão quái đuổi tận giết tuyệt. Tên kia tôn lão lại hồi đáp. Ngươi có thể đi xuống. Ninh Phàm nhàn nhạt một lệnh, tên kia tôn lão lập tức hàng về mặt đất. Ninh Phàm ngẩng đầu lên, ánh mắt đột nhiên quét về phía Triệu Bán Chi các loại năm tên sơn giới lão quái. Các ngươi cũng nghe đã đến. Nếu các ngươi chết ở vũ giới, sơn giới không thể nào truy cứu. Vào ta vũ giới tu sĩ, nếu như không có ác ý, bổn hoàng cũng không phải không giết không thể. Nhưng các ngươi không nói hai lời, liền muốn làm tổn thương ta vũ giới tu sĩ, xem ra ác ý là không nhẹ. Nếu như thế, sẽ chết tại vũ giới đi. Bổn hoàng muốn cho chư giới ngắm nghía cẩn thận, ta vũ giới, là có hay không chính là cửu giới yếu nhất, mềm yếu có thể bắt nạt. Mộc La tiền bối, ngươi đối phó cái kia Triệu Bán Chi, những người khác, giao cho ta. Mộc La ngẩn ra, liền hắn cũng không nghĩ đến, Ninh Phàm không ngờ đối này năm tên sơn giới tu sĩ động sát cơ. Triệu Bán Chi đám người đều là ngẩn ra, sau đó đều là ngửa mặt lên trời cười to. Bất quá là một cái cốt linh ngàn năm tiểu oa nhi, khẩu khí ngược lại là rất lớn a. Vốn là lão phu vào vũ giới, chỉ là muốn lấy chút chỗ tốt, ngươi đã không biết phân biệt, lão phu cũng sẽ không nói thêm cái gì. Hồng Sa đạo hữu, tiểu oa nhi này liền giao cho ngươi đối phó rồi. Thái Uyên đạo hữu, Cự Nhạc đạo hữu, hai người ngươi ngăn cản Mộc La. Tu Di đạo hữu, ngươi theo lão phu một đạo, tàn sát hết thành này. Triệu Bán Chi nói xong, Toái Tam Tu Vi Hồng Sa môn chủ lập tức cười ha ha, cầm trong tay một thanh huyết hồng cờ phướn, hướng Ninh Phàm chính diện vọt tới. Nghiệt Vân Vũ Hoàng, chỉ giáo đi. Hồng Sa môn chủ liên tục cười lạnh, căn bản chưa đem Ninh Phàm để vào trong mắt. Hắn lay động huyết hồng cờ phướn, vô số màu máu quỷ ảnh lập tức hướng Ninh Phàm vây tới. Những quỷ này ảnh ánh mắt đờ đẫn, tu sĩ như dính lên này quỷ ảnh, liền sẽ tổn thất lớn tinh huyết. Như hưởng được hơn nhiều, trực tiếp sẽ chết tại quỷ ảnh công kích bên dưới. Bảo vật này hầu như có thể thuấn sát toái nhất tu sĩ, chính là phổ thông toái nhị tu sĩ, cũng không ngăn được quỷ ảnh công kích. Diệt! Ninh Phàm toái hư tầng 2 khí thế bỗng nhiên xung thiên tản ra, nhưng thấy kiếm chúng kiếm mang lóe lên, màu mực kiếm niệm đã ở toàn bộ trời cao tản ra, từng cái quỷ ảnh phàm là bị kiếm niệm chém chúng, toàn bộ mất mạng. Toái hư tầng 2, tình báo không phải nói hắn là toái nhất tu vi ư. Năm tên sơn giới lão quái toàn bộ ngẩn ra, sau đó tất cả đều không cho là đúng lên. Toái nhị thì lại làm sao? Cũng chính là so với toái nhất mạnh một điểm, đối với bọn họ năm người mà nói, không đáng nhắc tới. Hồng Sa trận, mở. Hồng Sa môn chủ lại dao động huyết phiên, trên trời cao đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn trận đồ màu đỏ ngòm. Này trận đồ tên là Hồng Sa trận, đủ để thuấn sát toái nhị tu sĩ. Ninh Phàm không có nhiều lời, chỉ là một bước bước ra, liền hóa thành hắc y thân, ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng, lãnh đạm vô tình. Tại biến ra hóa thân trong nháy mắt, tu vi của hắn trong nháy mắt tăng vọt đến toái tam vô địch cảnh giới. Giơ tay rút hết địa hồn, hư không hồn, nuốt vào trong bụng. Ninh Phàm khí thế liên tục tăng lên, trong nháy mắt đạt đến toái hư tầng 4 cảnh giới. Hắn nhấc chân đạp xuống, Hồng Sa trận đồ vỡ thành vô số huyết hồng quang điểm. Hắn nhấc chỉ một điểm, Hồng Sa môn chủ dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu vàng óng. Ở đằng kia vòng xoáy màu vàng óng ở ngoài, còn có một cái khác càng lớn vòng xoáy màu vàng óng. Hai cái vòng xoáy hướng về hướng ngược lại kịch liệt xoay tròn, hình thành hai đạo tuyệt nhiên ngược lại lôi kéo lực lượng. Tuyền không rào sát. Hồng Sa môn chủ sắc mặt đại biến. Hắn bị hai đạo lôi kéo lực lượng ra thân, nửa người dưới lấy eo làm trung tâm, bắt đầu thuận chiều kim đồng hồ xoay tròn, nửa người trên thì nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Loại này chuyện quái dị, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, như có một cái bàn tay lớn vô hình, vặn khăn mặt như vậy, ôm theo hắn. Hắn còn phản ứng không kịp nữa, thân thể đã bị cái kia tuyền không lực lượng vặn thành hai đoạn. Thân thể đã hủy, hắn nguyên thần hốt hoảng chạy ra tàn thi. Liều mạng hướng về Triệu Bán Chi đám người vị trí phương hướng bỏ chạy. Hắn sợ, sợ rồi. Hắn làm sao có thể nghĩ đến Ninh Phàm căn bản không phải trong tình báo toái hư nhất trọng thiên người yếu, mà là một cái toái nhị tu sĩ, mà lại có thể trong nháy mắt đem tu vi tăng lên đến toái hư tầng 4. Hắn chênh lệch Ninh Phàm một cảnh giới, căn bản không phải Ninh Phàm đối thủ a. Hồng Sa đạo hữu, cẩn thận. Triệu Bán Chi đám người sắc mặt kịch biến địa hô lớn, đã thấy tại Hồng Sa nguyên thần bỏ chạy phía trước, đột nhiên lại xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu vàng óng. Hồng Sa thoát được quá nhanh, tránh không kịp, trực tiếp một đầu ngã vào vòng xoáy sau. Sau đó, liền nghe được vòng xoáy bên trong truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hồng Sa, chết! Mộc La tiền bối, ngươi đi đối phó Triệu Bán Chi, đối thủ của ta, còn lại 3 người. Ninh Phàm tiện tay lấy đi Hồng Sa túi chữ vật, trong mắt hào quang đỏ ngầu lóe lên, hung khí nhuộm đỏ trời cao. Tại cảm nhận được Ninh Phàm khủng bố đến giận sôi hung khí hung uy sau, Triệu Bán Chi đám người toàn bộ dọa mặt không có chút máu. Hắn giết qua tán tiên. Hắn giết qua tán tiên. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 659, Tuyền không oai. Chương 659, Tuyền không oai. Giả dối, này hung khí nhất định là giả dối. Lão Phu nghe nói qua một loại ma đạo bí thuật, có thể giả tạo hung khí. Rất nhiều người vừa thấy kẻ địch hung khí kinh thiên, thường thường bất chiến mà e sợ, xoay người bỏ chạy. Hừ, Ninh Phàm hung khí nhất định là ngụy trang, tán tiên cấp lão quái, há lại là hắn có thể giết. Hắn cố ý ngụy trang hung khí, nỗ lực dọa lui chúng ta, thực sự là đê tiện. Cự Nhạc lão tổ hừ lạnh một tiếng, cái thứ nhất khôi phục bình tĩnh. Hắn miệng nói Ninh Phàm đê tiện, cũng không biết Ninh Phàm căn bản không có giả tạo quá hung khí. Mà trước hắn cùng Thái Uyên lão tổ vây công Mộc La, mới thật sự là đê tiện. Cự Nhạc đạo hữu nói rất có lý, người này hung khí nhất định là giả dối. Bất quá chúng ta xác thực khinh thường người này rồi, uổng đưa Hồng Sa đạo hữu một cái mạng. Không nghĩ tới người này càng như thế tinh thông hóa thân, trừ hồn thuật, rõ ràng toái hư tầng 2 tu vi, lại có thể đem tu vi trong nháy mắt tăng lên đến toái tứ. Ngược lại là không thể lại khinh thường người này rồi. Thái Uyên lão tổ ánh mắt ngưng trọng nói, mượn bí pháp tăng lên đến toái tứ tu vi lại có thể thế nào? Người này tuyệt đối không phải lão phu đối thủ. Tu Di lão quái ánh mắt một âm, lại nói một nửa, đột nhiên dưới chân xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu vàng óng, nhất thời sắc mặt đại biến, bước ra bay ngược, cũng hướng về Ninh Phàm phương hướng cả giận nói, thằng nhãi danh đê tiện, càng đánh lén lão phu. Đánh lén? Ninh Mộ từ lâu hướng về bọn ngươi khai chiến, không phải sao? Thu. Ninh Phàm bấm tay liên điểm, trên trời cao tiện đà xuất hiện mấy trăm cái cự đại vòng xoáy màu vàng óng, đem Tu Di lão quái trước sau trái phải đường đi toàn bộ phong tỏa. Tu Di lão quái một cái sơ sẩy, bước vào một cái vừa mới hiện lên trong nước xoáy, hai chân lập tức lún xuống dưới. Hắn biến sắc, mới vừa muốn tránh thoát này vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy ngoại vi đột nhiên từng vòng xuất hiện mấy trăm cái vòng xoáy màu vàng óng. Sở hữu vòng xoáy sinh ra cuồng mãnh sức hút, chỉ trong nháy mắt, Tu Di lão quái liền bị hút vào trong nước xoáy, phong vào Ninh Phàm động thiên bản mệnh bên trong. Tu Di đạo hữu, ngươi đem Tu Di đạo hữu làm đi nơi nào? Triệu Bán Chi, Thái Uyên lão tổ, Cự Nhạc lão tổ toàn bộ sắc mặt nhất bạch. Này Tuyền không chi thuật rất quỷ dị, xuất hiện thời gian không có dấu hiệu nào có thể nói, rất khó phòng ngự. Lúc trước Ninh Phàm lấy Tuyền không chi thuật dễ dàng rào sát Hồng Sa môn chủ, bây giờ lại dùng mấy trăm vòng xoáy màu vàng óng xinh xinh lấy đi Tu Di lão quái. Nhìn lên, Tu Di lão quái tựa hồ bị Ninh Phàm phong vào một loại nào đó pháp thuật động thiên rồi. Vừa nghĩ như thế, ba người lại hơi yên lòng một chút. Tu Di lão quái am hiểu nhất chính là không gian loại thần thông. Nếu là bị Ninh Phàm phong vào động thiên không gian, Tu Di lão quái chắc chắn biện pháp thoát vây mà ra. Rất đáng tiếc, ba người này quá mức đánh giá cao Tu Di lão quái năng lực, đánh giá thấp Ninh Phàm động thiên bản mệnh mạnh mẽ. Vàng dòng động thiên bản mệnh bên trong, Tu Di lão quái nhìn động thiên bên trong trôi nổi 72 tòa kim sắc đại lục, trong mắt cả kinh. Luôn luôn tinh thông không gian thần thông hắn, càng bị Ninh Phàm không gian thần thông lấy đi, đây thực sự là thật bất khả tư nghị. Tu Di lão quái phát hiện, chỗ này động thiên không gian là một cái thượng phẩm động thiên, mà lại cũng không bất kỳ trận pháp phòng ngự, không khó đánh nát. Động thiên này bên trong có một luồng hòa tan lực lượng, chính một chút đem cơ thể hắn, nguyên thần dung làm dòng máu. Hòa tan tốc độ không nhanh, Ninh Phàm giờ phút này tu vi là toái tứ, hắn cũng là toái tứ. Ít nhất muốn trăm hơi sau, hắn mới sẽ bị này động thiên dung làm dòng máu. Trăm hơi, đầy đủ lão phu thoát vây rồi. Lão phu chỉ cần nửa hơi, liền có thể đánh vỡ chỗ này thượng phẩm động thiên. Nát tan. Tu Di lão quái một chỉ điểm ra, bắn ra một đạo màu bạc chỉ mang. Đánh vào động thiên bức tường ngăn cản bên trên. Bức tường ngăn cản run lên, tiện đà nát tan. Tu Di lão quái cười lạnh một tiếng. Cười nhạo Ninh Phàm mưu toan bằng một cái không thiết trận pháp thượng phẩm động thiên nhốt lại chính mình, thực sự là mơ hão. Hắn đánh nát động thiên bức tường ngăn cản, chỉ cho là sẽ bị truyền tống ra chỗ này động thiên. Nhưng không như mong muốn, hắn vẫn chưa thoát vây. Tu Di lão quái không thể tin phát hiện, đánh nát một tầng thượng phẩm động thiên, bề ngoài vẫn có một chỗ động thiên vây nhốt hắn. Hắn xuất thủ lần nữa, lại một lần đánh nát một tầng động thiên, nhưng mà bên ngoài vẫn có vô cùng vô tận động thiên vây nhốt hắn. Vô hạn động thiên, không được. Như trăm hơi bên trong không tìm được phá ra này động thiên phương pháp, lão phu đem ở chỗ này dung làm dòng máu mà chết. Oanh, oanh, oanh. Hắn không ngừng nổ nát mọi chỗ động thiên, lại vẫn có vô cùng vô tận động thiên đưa hắn vây nhốt. Trốn không thoát, trốn không thoát. Lấy tu vi của hắn, căn bản không nhìn ra này vô hạn động thiên ảo diệu. Lấy Ninh Phàm bây giờ pháp lực tu vi, Tuyền Không Thuật tu vi, dung giết một tên toái tứ tu sĩ cần trăm hơi thời gian, dung giết một tên toái ngũ tu sĩ cần một canh giờ. Nếu là toái lục tu sĩ, không chỉ không cách nào thu nhập không gian, cho dù may mắn thu nhập trong đó, đem không cách nào diệt sát toái lục. Dung giết tu sĩ tốc độ sẽ theo Ninh Phàm tu vi tăng lên mà tăng lên, cũng sẽ theo giết chóc tăng nhanh mà tăng lên. Từng cái chết vào Tuyền Không động thiên tu sĩ, hắn thân thể, nguyên thần tan chảy hình thành máu mủ, đều sẽ bị động thiên hấp thu, tăng lên động thiên lực sát thương. Như Ninh Phàm chưa từng lĩnh ngộ vô hạn động thiên pháp môn, hắn có lẽ sẽ tại động thiên bản mệnh bên trong bố trí trận pháp, ngăn cản người khác đánh nát động thiên. Có vô hạn động thiên, ngược lại không cần làm điều thừa rồi. Coi như là tán tiên cấp nhân vật, cũng không có bao nhiêu người có thể nhìn thấu vô hạn động thiên ảo diệu. Kỳ quái, tu di lão quái làm sao vẫn không có thoát vây, lẽ nào bị vây ở động thiên bên trong? Triệu Bán Chi đám người đang tại suy tư cái vấn đề này, đã thấy Mộc La cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo kêu to độn quang, hướng Triệu Bán Chi tấn công tới. Ninh Phàm nói đến, do hắn ngăn cản Triệu Bán Chi, những người còn lại do Ninh Phàm diệt sát. Vốn là Mộc La còn không tin Ninh Phàm có một mình nghênh chiến hai tên toái ngũ thực lực, từng chứng kiến Tuyền Không Thuật mạnh mẽ sau, hắn tin rồi. Lão phu là một cái tiểu nhân, từ trước đến giờ có cửu oán tất báo, nhận lấy cái chết. Mộc La một chỉ điểm ra, thuần tránh mộc yêu lực hóa thành từng đạo ác liệt cực điểm kiếm khí màu xanh, hướng Triệu Bán Chi đâm tới. Triệu Bán Chi sắc mặt chìm xuống, trực tiếp gọi ra thần sơn giáp hộ thể, cứng rắn chống đỡ Mộc La công kích. Đám này sơn giới tu sĩ trong, mấy Triệu Bán Chi lợi hại nhất. Hắn thần sơn giáp, đủ để cứng rắn chống đỡ toái lục tu sĩ công kích. Mộc lánh kiếm đều bị thần sơn giáp đỡ, Triệu Bán Chi lông tóc không tổn hại. Hắn giơ tay lấy ra một viên hỏa hồng bảo châu, hướng về Mộc La đánh tới. Mộc La không nói hai lời, giơ tay chỉ tay, đè nát hỏa hồng bảo châu. Sơn giới tu sĩ, giỏi thủ không giỏi công. Mộc La cùng Triệu Bán Chi cùng nhau sắc mặt ngưng trọng lên. Mộc La không phải không thừa nhận, Triệu Bán Chi phòng ngự hết sức kinh người, không hắn có thể đánh vỡ. Triệu Bán Chi thì ý thức được, mình không phải là Mộc La đối thủ, nhiều nhất chỉ có thể bằng thần sơn giáp tự vệ không lo. Muốn chiến thắng Mộc La là căn bản không thể nào. Lão phu cuốn lấy người này, hai người ngươi giết Ninh Phàm, chém giết Vũ Hoàng tội danh, do lão phu một mình gánh chịu. Triệu Bán Chi sắc mặt tái nhợt, hắn rốt cuộc ý thức được, chính mình hô bằng dẫn bạn đến vũ giới dọa dẫm vơ vét, là một cái cỡ nào quyết định sai lầm. Vũ giới chết rồi Vân Tông Huyền, cũng không có thay đổi được càng yếu, hơn ngược lại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hồng Sa vẫn lạc, Tu Di bị bao vây. Khi đến 5 người, nháy mắt chỉ còn 3 người. Nghiệt Vân Vũ Hoàng Ninh Phàm là cái nhân vật hung ác, hắn xác thực không nên tới đây trêu chọc người này. Nhưng bây giờ cửu oán đã kết xuống, đối phương đã động sát tâm, hắn cũng chỉ có hạ tử thủ rồi. Hắn không có lựa chọn, cho dù phạm vào vượt biên thí hoàng tội danh, cho dù bị tứ thiên chấp sự truy trách, hắn cũng phải giết Ninh Phàm. Triệu Bán Chi lời nói vừa ra, Thái Uyên lão tổ chân đạp kim sắc la bàn, Cự Nhạc lão tổ điều khiển tị thủy thu, đều hướng Ninh Phàm công tới. Hai người sắc mặt tái nhợt, bọn hắn đồng dạng ý thức được, dọa dẫm vơ vét Ninh Phàm là một cái quyết định sai lầm. Đến nhầm rồi, đến nhầm rồi. Bọn hắn không nên tới vũ giới. Nhưng bây giờ hối hận cũng vô dụng, chỉ có giết Ninh Phàm. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra hoàng kim cổ kiếm, ngự kiếm bay nhanh, tránh được hai người công kích. Hắn lấy Tuyền Không Thuật khốn chủ Tu Di lão quái. Tại Tu Di lão quái vẫn lạc trước đây, hắn không cách nào lấy đi bất kỳ một tên toái ngũ tu sĩ. Chỉ chờ trăm hơi sau, tu di lão quái liền sẽ chết vào tuyền không động thiên. Đến lúc đó, Ninh Phàm có thể ra tay, diệt sát một người khác toái ngũ lão quái. Hừ, không phải mới vừa còn rất hung hăng sao, làm sao, hiện tại chỉ biết chạy trốn. Cự nhạc lão tổ cười gằn không ngớt, giơ tay tế lên pháp bảo bát ngọc trong tay. Cái kia bát ngọc một khi bay lên không, miệng chén lập tức trở nên vô cùng to lớn, hướng Ninh Phàm phủ đầu chụp xuống. Cái kia bát ngọc bên trên càng phụ linh có định thân, thần thông. Ninh Phàm trong lúc nhất thời càng không có cách nào di chuyển thân hình, chạy ra bát ngọc công kích phạm vi. Tuyền không na di, Ninh Phàm chỉ quyết nhất biến, hoàng kim cổ kiếm bên dưới lập tức xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu vàng óng, đem Ninh Phàm thu nhập trong nước xoáy, tan biến tại nguyên chỗ. Bát ngọc pháp bảo, chụp hụt. Tiếp theo trong nháy mắt, vạn trưởng ở ngoài đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu vàng óng, Ninh Phàm thân hình lóe lên, chân đạp cổ kiếm, tại kim quang bên trong hiện thân mà ra. Tuyền không na di là một loại không gian truyền tống thần thông, tại trong phạm vi nhỏ truyền tống, hiệu quả so với hư không na di càng mạnh hơn mấy lần.